ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, phần 109, ngươi, Vương Vân Chi cứng lại rồi, trước mặt người này, căn bản không phải Hạ Lẫm, nếu ta không có đoán sai nói, ngươi chính là ta tân nương. Hạ Lẫm mở miệng, hoàn toàn xa lạ ngữ điệu, tuy rằng là Hán ngữ, lại mang theo nước Pháp quý tộc đặc có kỳ quái làn điệu. Ha ha, ngươi hảo a, ta mỹ lệ tân nương, Lam Hồ Tử, Vương Vân Chi lòng bàn tay một trận lạnh băng, vì cái gì phải dùng như vậy tên tới xưng hô ta? Lam Hồ Tử thay ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình. So sánh với dưới, ta càng nguyện ý bị xưng hô vì Diêu Đức Louis Nam Tước. Hạ Lẫm đâu? Vương Vân Chi không có tâm tình nghe hắn nói lời nói. Lập tức mở miệng đánh gãy, ngươi là nói cái này bị ta chiếm lĩnh thân thể ngươi. Lam Hồ Tử giảo hoạt mà chớp chớp mắt, ai biết được, có lẽ hắn ở vội vàng sám hối chính mình nội tâm tội ác đi. Ngoặc kép, làm hắn trở về, trong nháy mắt, Vương Vân Chi không cảm giác được lý trí tồn tại, nếu loại sự tình này phát sinh ở những người khác trên người. Hắn có lẽ còn có thể bình tĩnh phân tích, nhưng là Hạ Lẫm biến mất, sự thật này làm hắn đại não trống rỗng, vô pháp trước tiên nghĩ ra ứng đối sách lược, chỉ còn lại có lửa giận cùng lo âu, này liền muốn xem ta có cao hứng hay không. Lam Hồ Tử ý thức được Vương Vân Chi đối thân thể này coi trọng, lập tức rất có hứng thú mà nhướng mày, làm ta tân nương, ngươi lại trước nay không có gặp qua ta. Này không khỏi quá không công bằng đi, đến đây đi, thân ái tân nương, kế tiếp, hẳn là tư ta mang theo ngươi tuần tra một chút chúng ta lâu đài. Vương Vân Chi còn ở kiệt lực tìm về lý trí, nhưng mà tiếp theo nháy mắt, hắn liền cảm giác chính mình bên hông căng thẳng, cả người bị Lam Hồ Tử ôm lên, rõ ràng là quen thuộc thân thể, quen thuộc thân mật động tác. Lại làm hắn vô cùng chán ghét, Lam Hồ Tử ôm hắn bước lên rộng mở cửa sổ. Cười lạnh để sát vào hắn mặt, làm ta tân nương, ngươi tựa hồ có chút quá mức mỹ mạo, như vậy mỹ mạo dùng ở chỗ này quá lãng phí. Ta sở hữu tân nương đều đã chết, hoặc là bị ta giết chết, hoặc là rơi vào điên cuồng không thể không tự sát, ngươi muốn lựa chọn cái dạng gì cách chết đâu. Rõ ràng đỉnh Hạ Lẫm mặt. Nói ra nói lại vô cùng điên cuồng tàn khốc, ngã chết thế nào? Lam Hồ Tử trong ánh mắt đột nhiên kích động nổi lên kỳ dị quang mang. Đây là ta trước nay đều không có nếm thử quá chơi pháp. Hắn ôm Vương Vân Chi đạp lên cửa sổ thương, lược một cúi đầu, trên lưng liền trống rỗng triển khai một đôi thật lớn cánh. Cặp kia cánh không phải màu đen cánh chim, mà là màng cánh, cùng con rơi giống nhau. Chỉ là so con rơi muốn lớn mấy chục lần, mở ra trong nháy mắt kia, hủ bại hơi thở ập vào trước mặt tiếp theo cái nháy mắt. Vương Vân Chi cảm nhận được ác mộng giống nhau rơi xuống, Lam Hồ Tử mang theo hắn từ cửa sổ thương. Rơi xuống đi xuống, sau đó duỗi thân màng cánh, ở chạm đến rốt cuộc hạ tháp tiêm phía trước, lần thứ hai bay lên, bọn họ thân ảnh tựa như một con thật lớn màu đen con rơi bắt cóc một con lam điểu. Vòng quanh toàn bộ lâu đài đánh lên vòng, trước mắt trừ bỏ hắc ám chính là trời đất quay cuồng. Còn có linh tinh tinh quang, một trận ghê tởm nảy lên trong lòng, nơi này, là ta thích nhất tòa nhà hình tháp, mà cái kia phòng, là ta thích nhất phòng thí nghiệm, ta ở kia gian phòng thí nghiệm tách rời mấy chục cái đáng yêu thiếu niên. Bọn họ tất cả đều là ta trên lãnh địa hài tử, là ta trung thành nhất nô bộc, thẳng đến sau khi chết. Bọn họ bộ xương khô còn treo ở lễ đường trên trần nhà. Vĩnh viễn sướng tán tụng ta ca dao, Lam Hồ Tử dùng đắc ý ngữ điệu từng câu từng chữ mà nói. Phảng phất không phải đang nói cái gì tàn nhẫn sự tình. Mà là ở giới thiệu chính mình công tích vĩ đại. Ta đích xác đã chết đi mấy trăm năm, nhưng này thì thế nào? Ta linh hồn sẽ vĩnh viễn du đãng ở ta lâu đài. Lại quá một vạn năm cũng sẽ không biến mất, ngoặc kép, ngươi không nghĩ nhìn chúng ta triệu hồi ra Trinh Đức sao? Vương Vân Chi đánh gãy hắn dương dương tự đắc nghe được Trinh Đức tên này thời điểm. Lam Hồ Tử sắc mặt lập tức thay đổi, nguyên bản đắc ý cùng tàn nhẫn, trong nháy mắt đều biến thành khủng hoảng cùng áy náy. Không, ta, này trong nháy mắt phản ứng, đủ để bại lộ đại lượng tin tức. Phương Vân Chi nhắm hai mắt lại. Nguyên bản đình chỉ tự hỏi đại não lần thứ hai bắt đầu công tác. Đầu tiên, Lam Hồ Tử vì cái gì sẽ lựa chọn chiếm cứ Hạ Lẫm thân thể? Rõ ràng so sánh với Hạ Lẫm tới nói, chính mình vũ lực giá trị càng nhược, tâm địa cũng càng mềm mại. Vô luận nghĩ như thế nào, chính mình đều là so Hạ Lẫm càng thêm dễ khi dễ tồn tại. Vì cái gì lựa chọn Hạ Lẫm? Từ vừa rồi đôi câu vài lời cùng chính mình trong nháy mắt kia cảm nhận được áp lực tới xem. Chỉ có một lý do, Lam Hồ Tử sẽ lựa chọn chiếm cứ cái kia đáy lòng có càng nhiều âm u hồi ức người thân thể ở Lam Hồ. Tử tiến đến trong nháy mắt kia, Vương Vân Chi nhớ rõ rành mạch, chính mình hồi ức chung hết thảy tối tăm hắc ám đồ vật đều bị nhảy ra tới. Hơn nữa bị hàng trăm hàng ngàn lần mà phóng đại cái loại này cảm thụ. May mà, chính mình cũng đủ may mắn, có được một cái tương đối bình an trôi chảy nhân sinh. Một cái tương đối an ổn thơ ấu, hồi ức chung hắc ám cũng không nhiều. Bởi vậy, Lam Hồ Tử cuối cùng từ bỏ chính mình, mà Hạ Lẫm. Vương Vân Chi kinh ngạc phát hiện, chính mình đối chính mình ái nhân, hiểu biết vẫn là quá ít đi vào khối Rubik về sau. Cùng Hạ Lẫm kề vai chiến đấu số lần nhiều như vậy. Cũng tự nhận là đối hắn làm được cũng đủ quan tâm. Chính là, Hạ Lẫm có một cái dạng gì thơ ấu. Hạ Lẫm khi còn nhỏ thích cái gì, chán ghét cái gì, có cái gì không tốt hồi ức. Này hết thảy đối hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Này hết thảy, chính mình chưa từng có hỏi qua, cũng không hảo hỏi, tùy tiện mở miệng. Có lẽ sẽ chỉ làm hắn không vui mà thôi. Hạ Lẫm rõ ràng là cái so bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục. Rất nhiều lần tiểu hài tử, tư duy phương thức cũng thực không giống nhau. Có đôi khi đích xác phi thường hắc ám. Rốt cuộc là đã trải qua cái gì, mới có thể làm hắn biến thành như vậy. Vương Vân Chi cảm thấy chính mình ngực hung hăng mà đau một chút. Hạ Lẫm, hắn đột nhiên dùng hết sức lực hô ra tới. Mặc kệ ngươi đã trải qua cái gì, tất cả đều không phải ngươi sai. Ta tiếp thu ngươi hết thảy, mặc kệ là quang minh vẫn là hắc ám, tất cả đều không có quan hệ. Chúng ta cùng nhau đối mặt, hắn nguyên bản lấy làm tự hào thanh tỉnh đầu óc lại một lần hỗn loạn. Liền lời nói cũng kêu đến lộn xộn, lòng tràn đầy chỉ nghĩ muốn cho Hạ Lẫm nghe được, chỉ cần Hạ Lẫm có thể nghe được chính mình đang nói cái gì. Có lẽ là có thể bị chính mình đánh thức, ngươi điên rồi, Lam Hồ Tử lạnh lùng mà nhíu mày, hắn sẽ không nghe được, thân thể hắn bị ta chiếm cứ, linh hồn ngủ say ở trong tiềm thức, ta hiện tại khống chế hết thảy, hắn không có bất luận cái gì cơ hội, hắn sẽ nghe được. Vương Vân Chi nói, không có khả năng. Lam Hồ Tử cuồng vọng mà phá lên cười, ta sẽ đem ngươi đưa tới lâu đài phía trên tối cao chỗ. Sau đó buông ra ôm lấy ngươi tay, làm ngươi ngã chết ở lâu đài tháp tiêm thượng, có lẽ thân thể của ngươi sẽ vừa lúc bị tháp tiêm xuyên thấu. Như là bụi gai thượng chim chóc giống nhau chết đi, thi thể vĩnh viễn treo ở ta tháp tiêm thượng, làm lâu đài này trang trí phẩm, ngươi sẽ, nhưng mà, Lam Hồ Tử cuồng vọng lời nói bị đánh gãy, hắn đột nhiên cứng họng. Cái gì đều nói không nên lời. Lâm vào trầm mặc, ngay sau đó, phi hành quỹ đạo lập tức thay đổi, thật lớn màu đen màng cánh triển khai. Đập trong bóng đêm không khí, hai người ở không trung trầm mặc mà quải một cái cong nhi. Hướng về thứ 13 tầng lễ đường, hắc ma pháp nghi thức địa điểm bay đi, này, như thế nào sẽ, Lam Hồ Tử thỉnh thoảng từ kẽ răng bài trừ vài câu mắng. Lại phát hiện chính mình vô pháp hoàn toàn có được đối thân thể này quyền khống chế, ta nói rồi. Hắn sẽ trở về, Vương Vân Chi nhàn nhạt mà nói, bọn họ một lần nữa đáp xuống ở rộng mở cửa sổ thương. Lam Hồ Tử đôi tay cứng đờ, buông lỏng ra ôm chặt lấy Vương Vân Chi cánh tay, Vương Vân Chi bước vào cửa sổ trên mặt đất. Bình tĩnh mà cùng Lam Hồ Tử kéo ra một khoảng cách, Lam Hồ Tử trơ mắt mà nhìn chính mình không chịu. Khống chế mà một lần nữa về tới sàn nhà trung ương kia một đống bầm thây bên cạnh. bắt đầu gằn từng chữ một mà niệm nổi lên lần thứ hai. Lần thứ ba chú ngữ, Zevus, Canzerbaran, Varian, Bilio, Belzebat, ngoặc kép, không, đáng chết, Lam Hồ Tử một bên mắng, một bên không thể không niệm đi xuống. Nhưng mà, vẻ mặt của hắn không hề là tàn nhẫn cùng lạnh nhạt, mà là trở nên kinh hoàng thất thố, như là ở sợ hãi cái gì giống nhau, còn không rời đi sao? Vương Vân Chi lẳng lặng mà nói, Lam Hồ Tử, nếu ngươi không đi nói, Trinh Đức liền sẽ xuất hiện, ngươi hiện tại sợ nhất sự tình, chỉ sợ cũng là bị nàng nhìn đến ngươi hiện tại bộ dáng. Nàng sẽ thất vọng ngươi cư nhiên biến thành một cái giết người ác ma. Ta vốn dĩ chính là giết người ác ma, này có cái gì kỳ quái sao? Chỉ là ở nhận thức nàng thời điểm, vì được đến nàng hữu nghị, mới cố ý ngụy trang mà thôi, Lam Hồ Tử đột nhiên cười lạnh một tiếng. Người chơi Vương Vân Chi, người thật là ta đã thấy khó nhất triền người chơi, ta không có làm cái gì. Chỉ là đánh thức ta ái nhân mà thôi, Vương Vân Chi nói, hắn cũng không muốn cùng Lam Hồ Tử cãi lại. Chỉ là nôn nóng chờ đợi Hạ Lẫm một lần nữa đoạt lại thân thể quyền khống chế. Noche presensify versang chertanira vec, Lam Hồ Tử vẫn cứ ở không chịu khống chế mà niệm chú ngữ. Đệ nhất biến chú ngữ đã tiếp cận kết thúc, còn thừa cuối cùng một lần, Vương Vân Chi bình tĩnh mà nhắc nhở, mà này không dùng được bao lâu thời gian, đáng chết. Lam Hồ Tử trên mặt sợ hãi rốt cuộc che giấu không được. Hắn oán hận mà cắn chặt răng, người chơi Vương Vân Chi, này một ván là ngươi thắng, các ngươi có thể đi ra ta lâu đài, đi ra cái này khối vuông, nhưng ta có một điều kiện, vĩnh viễn không thể hướng Trinh Đức nhắc tới chuyện của ta thành giao, Vương Vân Chi nói tiếp. Theo cái nháy mắt, lại là một trận cuồng phong thổi qua, Hạ Lẫm thân ảnh quơ quơ, đứng thẳng không xong mà thiếu chút nữa té ngã. Vương Vân Chi phản xạ có điều kiện tiến lên muốn giữ chặt hắn. Lại bị ôm chặt lấy, không có việc gì đi. Vương Vân Chi xoa xoa đối phương đầu tóc, thật vất vả mới đem đối phương đẩy ra. Mặt đối mặt kéo ra một khoảng cách, rốt cuộc thấy được ái nhân quen thuộc đôi mắt, chương 100 Hạ Lẫm niệm xong cuối cùng một lần chú ngữ. Ở giọng nói rơi xuống kia một khắc, trên mặt đất trồng chất rách nát thi khối lần thứ hai đã xảy ra biến hóa thi khối như là sống giống. Nhau, trên sàn nhà động lên, nguyên bản động lại máu tươi một lần nữa lưu động lên. Hướng trung gian tụ lại, tán toái thi khối như là thu được cái gì mệnh lệnh chỉ dẫn. Ngưng kết ở cùng nhau, cuối cùng sở hữu thịt cùng huyết đều quậy với nhau biến thành thể bán lưu. Chậm rãi ngưng tụ thành một người hình. Người kia hình một lần nữa trường ra làn da cùng tóc. Thậm chí liền quần áo đều trống rỗng xuất hiện, bao trùm ở tân sinh thành thân thể thượng không biết qua bao lâu. Một cái xa lạ thiếu nữ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Trên người nàng ăn mặc đơn giản cây đai bố y phục. Tóc là kim sắc tóc ngắn, một đôi màu lam mắt to tản mát ra kỳ dị quang mang, Trinh Đức. Vương Vân Chi khó có thể tin hỏi, cứ việc đã rất rõ ràng mà biết cái này nghi thức sẽ đem Trinh Đức triệu hồi ra tới. Nhưng chân chính làm được trong nháy mắt kia, Vương Vân Chi vẫn cứ cảm thấy chính mình là ở trong mộng. Đây chính là lịch sử nhân vật a, lịch sử nhân vật sao có thể một lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mặt đâu. Mặc dù là ở tử vong khối Rubik bên trong, cũng có chút quá không thể tưởng tượng, chúc mừng các ngươi. Người chơi Vương Vân Chi cùng người chơi Hạ Lẫm, có lẽ còn có các ngươi các đồng đội. Chúc mừng các ngươi thành công triệu hồi ra ta, Trinh Đức lại rất hiền hòa mà đối bọn họ cười cười. Gật gật đầu, ta là tử vong khối Rubik công tác trình tự 1341 hào. Các ngươi có thể kêu ta Trinh Đức. Hết chương.